Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173: Nữ đế trưởng thành kế hoạch. Xong. Chương 173: Nữ đế trưởng thành kế hoạch. Xong. Dung Lệ chết rồi, bất quá cái này với hắn mà nói cũng đã là tốt nhất nhất thể diện kết cục, mà lại chính là trước khi chết. Hắn cũng không có bỏ qua những người khác. Hắn dùng cái chết của mình cơ hồ tính kế tất cả mọi người ở đây. Tại trước mặt mọi người đem con của mình bạo lộ ra. Thẳng thắn lỗi lầm của mình. Để Tạ Dĩnh không cách nào lại hướng con của hắn động thủ. Nếu không liền sẽ để người mượn cớ. Chính miệng kêu gọi Dung Tử vì muội muội. Cứ việc Dung Lệ không biết nàng vì sao lại cùng Tạ Dĩnh đi cùng một chỗ. Nhưng đã đối phương có thể lần nữa đi ở Tạ Dĩnh bên cạnh. Như vậy nàng nhất định liền có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Tạ Dĩnh quyết định. Toàn bộ hoàng tộc Dung thị chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hắn hô muội muội nàng. Chỉ cần hơi có như vậy điểm lương tâm. Trong lòng lại hơi còn có một chút thân tình tồn tại. Dung Tử tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Về phần Từ Diễn Chi, hắn cũng xác thực không có cách nào suy nghĩ. Hắn biết mặc kệ là Tạ Dĩnh vẫn là Dung Tử đều tuyệt đối sẽ không chiếu cố Ngọc Nhi cùng hắn trong bụng hài tử. Hắn vừa chết Lệ Vương Phủ cũng đem không tồn tại nữa. Vì có thể để cho Ngọc Nhi cùng bọn hắn hài nhi về sau tốt hơn sinh hoạt, hắn cũng chỉ có thể để ánh mắt chuyển hướng cho tới bây giờ đều là cái quân tử Từ Diễn Chi. Hắn biết đối phương là cái chính cống quân tử, như vậy liền nhất định sẽ không tổn thương Ngọc Nhi, càng không sẽ tổn thương bọn hắn hài tử, thậm chí còn có thể bởi vì hắn hài nhi vô tội mà nghiêm túc dạy bảo. Đây chính là quân tử. Đây là hắn cây bản liền không thể nào làm được sự tình. Có thể bị tính kế lợi hại nhất vẫn là Nguyễn Ngọc Thu. Nàng chính mắt thấy người đàn ông này chết. Cái này một mực bức bách nàng, miễn cưỡng nàng, lại toàn tâm toàn ý đối nàng nam nhân tốt chết. Thậm chí đối với Phương chết còn là bởi vì nàng trong bụng hai người thân sinh cốt nhục. Ngươi muốn để trong lòng của nàng hào không dao động, kia làm sao có thể chứ? Cho nên, nam nhân này sớm bất tử muộn không chết. Hết lần này tới lần khác tại Nguyễn Ngọc Thù sau khi đến. Chết tại trước mặt của nàng. Trước khi chết hắn đều còn tại tính toán làm cho đối phương không quên hắn được. Đây chính là Dung Lệ, một cái vì tư lợi nhưng lại thật đáng buồn đáng thương, si tình lại tuyệt tình nam nhân. Trong lòng của hắn trên thế giới này vẻn vẹn xếp vào hai người, một cái nhưng là, một cái khác liền Nguyễn Ngọc Thù. Dung Lệ vừa chết, Dung Tử liền lại lần nữa làm trở về mình nữ đế. Thậm chí lần này nàng cấp trên cũng không có một cái tên là Tạ Dĩnh nhiếp chính vương đè ép nàng. Ngươi nói về sau tấu chương đều từ ta tự mình tới phê duyệt. Triều chính lớn nhỏ sự vật cũng đều để ta tới quyết định. Vậy còn ngươi, Dung Tử cau mày nhìn xem đứng ở trước mặt mình Tạ Dĩnh. Ta cũng không phải hoàng đế, có thể rõ ràng trước đó không đều là ngươi xử lý những chuyện này. Sao, ta hiện tại không nghĩ xử lý. Lại nói ta xem qua ngươi tại Tề quốc số lượng, Tề tử dự cơ hồ là ngươi một tay nâng đi lên. Ta không cho rằng Sở quốc mấy cái này lão đại thần sẽ là đối thủ của ngươi. Càng không cảm thấy những cái kia tấu chương liền có thể để ngươi phiền não. Hoàng đế vốn là nên làm hoàng đế chuyện nên là mở ni nhiếp chính vương cũng chỉ là phụ tá thôi. Hiện tại nhiếp chính vương không nghĩ phụ tá. Kia dĩ nhiên nên do hoàng đế tự mình động thủ. Tạ Dĩnh chuyện đương nhiên nói. Nghe xong hắn nói như vậy, Dung Tử một đầu hắc tuyến. Dung Lệ, nhìn xem ngươi a. Liều mạng một lần một mặt máu Dung Lệ nhìn xem ngươi a. Ngươi nói sớm ngươi không nghĩ phụ tá. Ngươi nói sớm ngươi không nghĩ phê duyệt những cái kia tấu chương. Hắn cần gì phải bí quá hóa liều. Cuối cùng cái chết, dường như nhìn ra Dung tự ý nghĩ. Tạ Dịnh cười một cái nói, ta không muốn cùng hắn không muốn là hai chuyện khác nhau. Ta có thể không nghĩ, nhưng hắn không thể không muốn, lại càng không nên hướng ta động thủ. Tại lần thứ nhất ám sát kết thúc về sau hắn liền chú định tử vong, nơi này luận. Dung tự không khỏi có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Tự ngươi nói qua liền không chỉ một lần trong cõi U Minh. 417 thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dung tự giả bộ như ngươi nói cái gì ta căn bản là không có nghe hiểu dáng vẻ. Nhìn lên trước mặt quay người liền muốn rời khỏi Tạ Dĩnh. Ngươi đi đâu vậy? Hồi vương phủ, vậy ta đâu? Nghe xong Dung tự hỏi như vậy, Tạ Dĩnh quay đầu nhìn nàng. Tự nhiên lưu tại hoàng cung, nghe vậy. Dung tự nhíu mày, theo ngươi tốt, xem xét nàng vẻ mặt như thế. Tạ Dĩnh cả cười, ta trở về chủ yếu là cầm hành lý của ta tới. Ở tại nơi này ngươi cũng không phải là muốn ta xuyên tề tử giữ mấy người bọn họ lưu lại y phục. À, nếu như ngươi gấp đợi không được, ta cũng có thể để thuộc hạ của ta trở về đi lấy. Nghe được Tạ Dĩnh nói như vậy, Dung tự sững sờ, lập tức trên mặt lập tức lóe lên một tia thẹn quá hóa giận. Tiến lên hai bước liền hướng Tạ Dĩnh nhào tới. Liền bắt được bờ vai của hắn. Tốt ngươi, cố ý bắt ta nói đùa. Còn nói ta không muốn ăn thiệt thòi. Ta xem là ngươi không có chút nào nguyện ăn thiệt thòi. Thấy thế, Tạ Dịnh nhân thể đem Dung tự ôm vào trong ngực. Hai người liền náo loạn lên. Trùng hợp đúng lúc này, một cái tiểu thái giám xông đi qua. Ngẩng đầu đã nhìn thấy đã ôm đến cùng một chỗ nữ đế cùng nhiếp chính vương. Lập tức liền cảm giác mình tựa như là phá vỡ cái gì ghê gớm bí mật đồng dạng. Trong lòng hoảng hốt, bịch một tiếng liền quỳ gối kia đá cuội trên đường nhỏ. Run rẩy liền không có xong. Nô tài, nô tài, nô tài, nô tài nửa ngày cái này tiểu thái giám đều không thể nô tài ra đoạn dưới đến. Dung tự chợt ngửi thấy một cỗ cổ quái hương vị. Lệch ra đầu liền nhìn thấy tiểu thái giám kia vặt áo đã ướt. Tâm kế tiếp bất đắc dĩ. Được rồi, sự tình gì? Hảo hảo nói rõ ràng. Nói xong liền tha thứ ngươi vô tội. Nghe vậy, tiểu thái giám lập tức liền kinh hỉ ngẩng đầu đến, còn chưa mở miệng nói chuyện, một cái nam nhân liền đi đến, không là người khác, chính là đã một nhà đoàn tụ, mắt thấy liền muốn rời kinh Vệ Ly, mà thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên gặp Dung tự cùng Tạ Dĩnh đứng chung một chỗ cực kỳ xứng bộ dáng, lập tức liền có chút chật vật cúi đầu, không nên trách hắn. Là ta không phải muốn đi qua, bởi vì ta phải đi, cho nên đặc biệt tới cùng ngươi cáo biệt. Vừa nghe đến cáo biệt hai chữ, Dung tự còn không nói gì, bên cạnh Tạ Dịnh cười âm thanh liền rời đi, nhìn không chớp mắt địa lộ qua Vệ Ly bên cạnh. Đầu kia tiểu thái dám gặp một lần nữ đế bệ hạ cùng nhiếp chính vương ra rõ ràng bị hắn phá vỡ lớn. Như vậy bí mật cũng không có ý trách cứ. Liên tục không ngừng liền đứng lên. Nhỏ giọng tố cáo câu lui liền như là lửa thiêu mông giống như chạy xa. Giống như sợ chạy chậm liền đầu khó giữ được giống như... Thế nào cả phiến hoa viên liền chỉ còn lại có Dung tự cùng Vệ Ly hai người. Vệ Ly nhìn xem quanh mình những này quen thuộc cảnh. Chợt nhớ tới dĩ vãng bọn hắn năm cái bị Dung tự buộc tới theo nàng ngắm hoa thời điểm. Tạ Dịnh mặc dù cũng tại. nhưng lại có thể rất rõ ràng phân chia ai là chủ, ai là khách. Mà bây giờ chủ khách điên đảo, hắn hiện tại liền đứng ở chỗ này tư cách cũng không có. Chớ nói chi là cùng nữ nhân kia thân cận cơ hội. Nghĩ tới đây, Vệ Ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt Dung Tự. Dung Tự cũng đồng dạng quay đầu nhìn hắn, cười dưới, thuận buồm xuôi gió, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Vệ Ly bỗng nhiên đi về phía trước hai bước, bờ môi mím lại cực gấp, cực kỳ không cam lòng. Rõ ràng không bao lâu mọi người còn rất tốt. Rõ ràng không bao lâu trước nàng còn là thích hắn, thích đến có thể vì hắn làm rất nhiều chuyện, thậm chí chỉ cần hắn vui vẻ nên cái gì đều cam nguyện. Vì cái gì hiện trong lòng của nàng toàn tâm toàn ý cũng chỉ còn lại có Tạ Dịnh một người. Dựa vào cái gì, ta nếu là không ngại Tạ Dịnh tồn tại, ta nếu là còn muốn làm ngươi công tử, liền giống như kiểu trước đây, ta sẽ không theo Tạ Dĩnh tranh, chỉ cần để cho ta còn lưu lại nơi này trong hoàng cung. Chúng ta liền giống như kiểu trước đây, được không? Vừa nghe được Vệ Ly chính miệng nói ra lời như vậy, một giây sau Dung Tự liền lập tức nghe được đối phương bởi vì độ thiện cảm mắc điểm. Kim tệ rơi xuống thanh âm ni nàng kinh ngạc giây lát. Làm sao, nàng lại còn có thể đánh ra như thế hòa hài kết cục. Cái này Vệ Ly so với nàng thời thượng a. Vệ Ly kim tệ một rơi xuống. Hiện tại trừ Tạ Dĩnh hảo cảm vẫn như cũ không lường được. Cái khác chiến lược, đối tượng đều đạo viên mãn hoàn thành. Dung Tự ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy Vệ Ly muốn đi đến trước mặt mình tới, nàng vô ý thức lui về sau lui. Được rồi, đừng tới đây. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, Vệ Ly trong mắt lập tức lóe lên một tia bị thương cùng không thể tin. Lập tức hô to lên tiếng, thế nào, ngươi bây giờ liền tới gần ta một chút cũng không muốn sao? Ngươi, Dung Tự vừa mới mở miệng, Vệ Ly hai bước liền đến bên cạnh nàng, đưa tay liền tóm lấy ống tay áo của nàng, hai mắt xích hồng, ta rõ ràng đã không ngại a, ta rõ ràng đã từ bỏ mình tất cả tôn nghiêm cùng cao ngạo, ta rõ ràng đã đem ta có tất cả mọi thứ đều đã đặt ở trước mặt của ngươi nha, chỉ muốn lưu ở bên cạnh ngươi, chỉ muốn nhìn thêm nhìn ngươi. Ta đã không cầu cái gì, vì cái gì ngươi còn muốn đối với ta như vậy, vì cái gì ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi cái bóng đều để ta nhìn không thấy. Dung Tự, ngươi thật là ác độc, ta nghĩ ngươi minh bạch, đây không phải ngươi ngại hay không vấn đề, mà là ta cùng Tạ Dĩnh ngại hay không vấn đề, ngươi không nhỏ, trải qua Vệ gia sự tình còn không có lớn lên sao? Thế gian này rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi giao xảy ra điều gì liền có thể thu hồi thứ gì, cũng không phải là ngươi từ bỏ thứ gì, người khác sẽ vì ngươi từ bỏ mua chướng, ngươi vẫn là không hiểu. Nghe được Dung Tự, Vệ Ly ngẩng đầu nhìn nàng, trong hốc mắt nước mắt một chút liền đập xuống, tay lại hay là không muốn buông ra Dung Tự ống tay áo. Thấy thế, Dung Tự trực tiếp liền đem ống tay áo của mình từ trong tay của hắn rút ra. Bởi vì đối phương nắm quá chặt, ống tay áo bên trên bảo thạch trong nháy mắt liền chảy thương Vệ Ly trong lòng bàn tay. Huyết châu nhanh chóng tràn ra ngoài. Vệ Ly, Dung Tự nhìn xem thiếu niên ngu ngơ lăng mà nhìn mình trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên liền bật cười. Cười cười liền rốt cuộc không thấy Dung Tự một chút, quay đầu đi ra ngoài. Trên nửa đường nặng nề mà sát qua đứng ở nơi đó Tạ Dĩnh cánh tay. Cả người liền lảo đảo chạy về phía trước. Dung Tự cùng phía trước Tạ Dĩnh đối mặt đến cùng một chỗ. khóe miệng cười còn chưa nở rộ ra, người kia liền nhanh chân hướng nàng đi tới. Mới vừa đi tới bên cạnh nàng, liền đưa tay thoát khỏi áo khoác của nàng, vứt xuống một bên trong hồ nước. Ai, ô uế, ngươi được rồi. Dung Tử nâng trán, nghe nói y phục kia là Giang Nam trước tạo. Dung Tử, chúng ta thành thân đi. Dung Tử lời còn chưa nói hết, Tạ Dịch nhìn xem con mắt của nàng đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Dung Tử nhanh chóng ngẩng đầu lên, hai mắt trừng lớn. Chúng ta thành thân đi. Tạ Dịch lại lặp lại một lần, biểu lộ nghiêm túc. Một ngày sau, có quan hệ với đại sở nữ đế Dung Tử cùng đại sở nhiếp chính vương Tạ Dĩnh sắp đại hôn tin tức, thiên hạ đều biết. Tề Tử Dự đang nghe thuộc hạ của mình bẩm báo về sau, ngay tại phê duyệt tấu chương bút lông lắc một cái, tấu chương phía trên liền choáng mở một cái điểm đen. Hắn nhìn chằm chằm cái kia điểm đen nửa ngày, mới rốt cục câu lên một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới. Ngay tại một gian khách sạn quanh đi quẩn lại vẫn là gặp nhau Diệp Trùng Vũ cùng Liệu Quân Sước. Vừa mới đụng phải một chén, đang nghe một bên mật thám nước miếng văng tung tóe thảo luận đại sở thịnh sự về sau, hai người biểu lộ gần như đồng thời cứng đờ, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Vào lúc ban đêm cùng nhau uống cái say mềmani đi theo người nhà họ Vệ vừa mới rời xa kinh thành. Vệ Ly nhìn xem thành nội bốn phía gián thiếp hoàng bảng, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày, giọt nước không vào, mà mang theo mang thai Nguyễn Ngọc Thu ở tại một gian thuê xuống tới trong viện Từ Diễn Chi. Đang nghe trong viện nha hoàn hưng phấn thảo luận tin tức này, trong nháy mắt liền thất thủ đổ Nguyễn Ngọc Thu thuốc dưỡng thai, lật đến dược chấp trực tiếp liền nóng đỏ mu bàn tay của hắn. Đang cùng Từ Diễn Chi nhỏ giọng nói chuyện, Nguyễn Ngọc Thu bị biến cố này làm cho kinh hồn táng đảm, vừa mới chuẩn bị hô bọn nha hoàn mau tới cấp cho hắn bọc lại, ngẩng đầu đã nhìn thấy Từ Diễn Chi trên mặt thất hồn lạc phách, nhất thời sững sờ, lập tức cúi đầu xuống, nhéo nhéo dưới thân đệm chăn. Mặc kệ ngoại giới làm sao thảo luận, hoặc sợ hãi thán phục sau xem thường đều tốt, Dung Tử cùng Tạ Dĩnh đại hôn vẫn là đều đâu vào đấy tiến hành. Sau một tháng, nàng nhìn xem kia từ dệt nương môn tỉ mỉ trước tạo ra đại hồng áo cưới, cùng một bên phức tạp hoa lệ mụ phượng khăn quàng vai, vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng đây là muốn thành thân rồi, cái này nên tính là nàng lần thứ nhất đường đường chính chính hôn lễ, vẫn là cổ điển vị. Cuộc sống thực tế nàng không nghĩ tới lấy chồng, thế giới thứ nhất thời điểm còn chưa kết hôn, hôn lễ nhân vật nam chính hãy cùng những nữ nhân khác chạy. Về sau thế giới cũng là muốn kết hôn, nàng lại tự mình thúc đẩy nhân vật nam chính, lại về sau rất nhiều nàng căn bản không có tham dự qua kết hôn liền trực tiếp thành lão bà của người khác, cho nên lần này cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn sao. Nương tựa theo Tạ Dĩnh bản sự cùng thủ đoạn, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Cảm giác kia liền có chút kỳ diệu. 417. Có phải là Tạ Dĩnh độ thiện cảm một mực không lường được? Chúng ta nhất định phải một mực đùa lưu trong thế giới này, không cách nào chọn rời đi. ... Là, ngươi muốn rời đi sao? Ta muốn rời đi sao? Nghĩ như vậy, Dung Tử bỗng nhiên cảm giác mình bị người từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy bả vai. Ngay sau đó Tạ Dĩnh thanh âm trầm thấp liền vang lên. Suy nghĩ gì? Hả? Nghe vậy, Dung Tử nghiêng đầu, vừa lúc đã nhìn thấy Tạ Dĩnh càng thêm sắc mặt tái nhợt. Trong lòng chua chua. Nàng nghĩ không phải nàng có muốn hay không rời đi vấn đề, mà là nàng không thể không rời đi vấn đề. Dung Tử trên mặt dơ lên một nụ cười sán lạn. Áo cưới nhìn rất đẹp. Cảm ơn, nói nàng, liền ngẩng đầu liền muốn tại Tạ Dĩnh trên gương mặt tin lên một hôn. Lại tại sắp hôn đến thời điểm, Tạ Dĩnh cũng đi theo nghiêng đầu, răng môi tương giao, trong mắt của nam nhân đầy tràn cao minh xính về sau nụ cười. Dung Tử cũng không giận, vừa định làm sâu sắc nụ hôn này, Tạ Dĩnh liền đứng thẳng người lên. Cái chán chống đỡ lấy chán của nàng, thấp giọng cười nói, gấp gáp như vậy, đêm động phòng hoa chúc còn chưa tới đâu. Ai gấp tốt, tốt, ngươi không vội, là ta gấp. Nói xong, Tạ Dĩnh liền tại Dung Tử trên đầu hôn một cái, tâm lấy thanh âm nói, ta xác thực gấp, vội vã nghĩ phải nhanh lên một chút, dùng 18 nâng đại kiệu cưới ngươi vào cửa. Vội vã cùng ngươi bái thiên địa, vội vã cùng ngươi nhập động phòng, uống hợp chăn rượu. Dung Tử một mực nghiêm túc nghe Tạ Dĩnh tinh tế quy hoạch, nhìn đối phương nhắm hai mắt, dơ lên khóe miệng, tựa như là tương lai còn có vô số khả năng đang chờ bọn hắn đồng dạng. Thật tốt, bọn hắn còn có tương lai. Dung Tử cũng đi theo đối phương cùng một chỗ dương lên khóe miệng. Đại hôn rất nhanh liền đến. Đại hôn ngày đó, Dung Tử nhận được đến từ các địa phương lễ vật. Tề tử dự bạch ngọc mỹ nhân, điêu thành nàng tại Tề quốc khiêu vũ bộ dáng. Diệp trùng vũ đông hải san hô, liễu quân sức ngũ thải bách linh. Vệ ly gia chuyển ngọc bội cùng từ diễn chi chúc mừng tự thiếp. Những lễ vật này nàng vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền đặt ở một bên. Mang lên mũ phượng, thay xong áo cưới, trang điểm tốt liền khéo léo ngồi trong cung chờ đợi Tạ Dĩnh đến. Ngồi lên kiệu hoa, vượt thành một tuần, bị Tạ Dĩnh nắm, tại văn võ bá quan chứng kiến dưới. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau đó hai người cùng một chỗ về tới đại hôn trước liền đã chuẩn bị xong trong cung điện. Hai người cũng không vào nhập trong tẩm cung. Trong sân, Tạ Dĩnh phân phát tất cả cung nữ thái giám, liền mở ra Dung Tử khăn cô dâu, mỉm cười từ một bên trên bàn đá bưng một chén rượu lên liền đưa tới Dung Tử trước mặt. Lúc này chính là nhân gian tháng tư, trong viện hoa đào nở đến chính thịnh, vi phong thoáng qua một cái. Đã qua thời kỳ nở hoa, cánh hoa nhóm liền lập tức từ trên cây nhẹ nhàng rơi xuống. Cơ hồ rơi xuống trong viện ngay tại uống chén rượu giao bôi đầu đầy đầy người. Mà uống xong rượu, Dung Tử rốt cục nghe được đến từ Tạ Dĩnh đã lâu chiến lược hoàn thành nhắc nhở. Cũng nhìn thấy đối phương khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một ngụm máu tươi. Hướng nàng khuynh đảo đi qua. Dung Tử mắt đỏ liền tiếp nhận hắn nhẹ có chút sợ người thân thể. Cười nói, sẽ không phải ngươi muốn tại điều này cùng ta nhập động phòng đi. Vậy không tốt lắm ý tứ. Nghe xong Dung Tử nói như vậy, Tạ Dĩnh cũng đi theo cười nhẹ âm thanh. Ngươi cũng sẽ không có ý tứ sao? Trước kia tại ta trong ngực làm nụng khoe mẽ, như vậy thuần thục. Ta là không có làm sao thấy được, nghe được Tạ Dĩnh chế nhạo. Dung Tử cười càng vui vẻ hơn. Trước kia là mèo, ngươi lại không biết ta là ai. Ta mới không sợ, ta hiện tại đồng dạng không biết ngươi là ai. Tên gọi là gì? Dung Tử, ta vẫn luôn gọi Dung Tử. Dung Tử, Tạ Dĩnh lặp lại câu. Nguyên lai ta vẫn luôn gọi đúng rồi, hừm. Chúc mừng ngươi là nên chúc mừng ta. Nhiều như vậy thế, cuối cùng là cưới được một nữ tử trở thành nương tử của ta. Ngươi nếu là nguyện ý, trước mấy đời có thể cưới rất nhiều lần là có thể. Chỉ là các nàng đều không phải ngươi. Nghe vậy, Dung Tử cười, nước mắt bỗng nhiên liền từ trong hốc mắt rớt xuống. Thấy thế, Tạ Dĩnh tay run run liền giúp nàng lau đi lệ trên mặt. Dung Tử cũng đồng dạng đưa tay giúp hắn lau đi máu trên khóe miệng. Mấy đời luân hồi, không có hệ thống làm môi giới. Người bình thường là căn bản không tiếp thụ được dạng này phụ tải. Lại thêm tại nàng trước khi đến, mỗi tháng một lần thiên đao vết máu cũng một mực tại tàn phá lấy thân thể của hắn. Tạ Dĩnh sống đến bây giờ, chống đến cùng với nàng bái xong thiên địa, sớm đã là kỳ tích. Chớ khóc, Tạ Dĩnh chống đỡ chán của nàng, một mực nghiêm túc giúp nàng sát lệ trên mặt, lại không nghĩ càng lau càng nhiều, càng lau càng mãnh liệt. Gặp nàng dạng này, Tạ Dĩnh trực tiếp liền bấm ngón tay tại trên đầu mũi của nàng vuốt một cái. Ngươi còn có mặt mũi khóc? Nhiều như vậy thế ta đều tránh khỏi, không nghĩ tới kết quả là vẫn là ngã quỵ ngươi. Cái này chiến lược người trong tay, nên khóc hẳn là ta mới là. Bất quá dạng này cũng tốt, không cần tiếp tục luân hồi đi xuống, dạng này rất tốt. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tử liền đi theo nín khóc mỉm cười. Ai bảo ngươi khó như vậy chiến lược? Đều thành các nàng dồn dập muốn công hãm pháo đài các nàng. Ngươi cùng với các nàng không giống. Nếu nói ta không có đoán sai, ta hệ thống hiện tại hiện đang bị truy nã. Ta cùng nó đều là lợi dụng sơ hở tội phạm money phạm nhân. Thì ra là thế, Tạ Dĩnh vừa cười vừa nói. Ta có thể nhìn xem ngươi lúc đầu bộ dáng sao? Bộ kia vẽ lên dáng vẻ. Ta muốn nhìn một chút tân nương tử của ta chân diện mục. Có thể chứ? 417, Dung Tử vẹn vẹn hoán cái danh tự còn không tới kịp nói ra yêu cầu của mình. Tạ Dĩnh liền trông thấy nàng nhanh chóng biến thành hắn từng vô số lần tưởng tượng qua bộ dáng. Có thể nói bộ kia họa liền nàng 1/10 vận vị đều không có vẽ ra đến. Tạ Dĩnh khó khăn tay giơ lên, xoa lên Dung Tử gương mặt. Thật đẹp, nói cho ta một chút ngươi lúc đầu sinh hoạt được không? Ta muốn nghe một chút. Nghe được Tạ Dĩnh xưng hô, Dung Tử cười hạ cũng không có cự tuyệt, liền nghiêm túc bắt đầu nói về chuyện của mình. Ta kỳ thật không có gì đáng nói, bất quá thế giới kia cùng nơi này khác biệt. Nói chuyện trên đường, Dung Tử bỗng nhiên cảm giác Tạ Dĩnh nắm chặt mình tay tuột xuống. Lúc này thanh âm lắc một cái, liền tiếp lấy mình trong đại học chuyện lý thú đều đâu vào đấy nói. Nói xong cuộc sống thực tế, còn nói lên nàng xuyên qua mỗi cái thế giới tới. Một đêm, nàng cảm thụ được Tạ Dĩnh thân thể dần dần cứng rắn, dần dần lạnh buốt. Thanh âm nhưng vẫn đều không có dừng lại. Ban đêm cuồng phong gào thét, kia thổi rơi xuống một cây đào hoa. Hướng đông về sau, kia rơi xuống bọn hắn đầy người cánh hoa tựa như là cho hắn hai đắp lên một tầng màu hồng bền. Gấm ni gió cùng một chỗ, cánh hoa thổi tan, lại rơi ra Tạ Dĩnh thấm máu của mình trên mặt đất, lưu lại đã hoàn toàn khô cạn chữ viết tới. Tâm ta duyệt ngươi, nương tử. Dung Tử liếm một cái mình đôi môi khô khốc, liền quay đầu nhìn về phía một bên cây đào, nước mắt lần nữa rơi xuống. Tạ Dĩnh, còn không thừa nhận ngươi không thích ăn thua thiệt, đến chết ngươi đều phải lại tính toán ta một lần. Rõ ràng nhiều như vậy cơ hội có thể nói với ta, hết lần này tới lần khác muốn dùng viết, quá giảo hoạt. Thật sự, nghĩ như vậy, Dung Tử liền ôm chặt trong ngực áo đỏ nam tử, trầm thấp khóc lên. Tạ Dĩnh, ta chán ghét ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ân, kết thúc, kế tiếp cố sự, võng du chi bạn trai của ta là người thực vật. Ngày mai mở ra, ta sẽ cân đối tốt Tạ Dĩnh cùng 417. Tương đương hạ cái cố sự mở đầu sẽ vài câu giao phó một chút mấy người còn lại hạ tràng. Nguyễn muội muội sẽ không để cho người tiếp bàn. Yên tâm tương đương. Hết chương.